đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, An Chi Ngư Vũ Hóa. Sắp tử vong, bịch, Lý Hư nhào vào trong hồ nước. Lập tức liền đến An Chi Ngư trước mặt. Nàng đang bị một đóa nước hoa sen bao khỏa. May mắn hồ nước đặc biệt trong veo. Có thể xuyên thấu qua nước thấy được nàng tình huống. Nàng hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng nước hoa sen bên trong, mặc một bộ màu đỏ tía quần áo. Trên quần áo ẩn ẩn có ướt át bọt nước, như ẩn như hiện ra thịt hiển hiện. Quần áo còn hơi đi xuống, lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh, trắng như tuyết hình dáng. Mặc dù nàng lúc này cũng không có làm gì, nhưng chỉ là cái bộ dáng này, lại như là một khỏa chín mọng mê người ô mai. Làm cho người có dũng khí muốn cắn một ngụm xúc động. Bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sắc mặt của nàng có chút không đúng. Lý Hư nhíu mày nghĩ. Lập tức thi triển thủy độn xông vào nước hoa sen bên trong. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Bởi vì không gian bên trong không lớn. Hắn cơ hồ là dán ở trên người nàng. Thân thể của nàng rất mềm. Trơn nhãn. Nhưng lại truyền đến cảm giác lạnh như băng. Đây không phải người hẳn là có nhiệt độ cơ thể. Lý Hư đưa tay đi dò xét mạch đập của nàng. Huyết dịch lưu động trở nên phi thường chậm chạp. Cơ năng của thân thể cơ hồ ở vào đình trệ trạng thái. Không thích hợp. Lý Hư xích lại gần nàng một chút. Đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Đụng vào ở giữa. Trận băng lãnh truyền đến. Lý Hư thần thức đột nhiên xông vào thân thể của nàng. Nhưng lại như là bùn nhập biển lớn. Hạt cát trong sa mạc. Nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Thần thức không ngừng tại An Chi Ngư huyết dịch bên trong. Trong kinh mạch, tạng phủ bên trong. Toàn thân các nơi du tẩu. Khắp nơi đều tìm tòi một lần. Sau đó Lý Hư mở to mắt. Thu hồi thần thức. Xông ra nước hoa sen. Xuất hiện tại bên bờ. Đát kỷ không nghĩ tới sư phụ tiến vào một chuyến nước. Quần áo trên người cùng tóc vậy mà đều không có bị thấm ướt. Đây chính là cường giả sao? Nàng thế nào? Thanh Liên viện trưởng, Đát kỷ, Đường Sinh nhao nhao hỏi. Lý Hư nói, rất kỳ quái, ta cũng nói không rõ ràng. Cụ thể chính là linh hồn của nàng cùng ý thức hồn du Thanh Liên đạo. Tại trở về thời điểm bị cái gì tối tăm mờ mịt đồ vật ngăn chặn trên đường. Về không được, Thanh Liên viện trưởng sắc mặt nặng nề. Ý thức cùng linh hồn trên đường trở về bị ngăn chặn. Cái này không phải liền là kiếp cho sao? Đát kỷ ngẩng đầu hỏi, kiếp cho là cái gì? Thanh Liên viện trưởng giải thích, có ít người độ kiếp chết mất. Linh hồn cùng ý thức tại trên đại đạo hình thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ sẽ làm nhiễu ngươi. Đồng dạng người tu đạo đụng phải đều sẽ lập tức tránh đi. Nhưng là, bình thường chỉ có tứ phẩm người tu đạo mới có thể đụng phải kiếp cho. Nàng mới nhất phẩm làm sao có thể? Đát kỷ lại hỏi, nếu là Chi Ngư tỷ tỷ một mực bị ngăn chặn, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Linh hồn cùng ý thức một mực chưa có trở về. Cuối cùng sẽ bị kiếp cho đồng hóa, biến thành kiếp cho. Mà nhục thân cũng dần dần chết đi. Đây chính là vũ hóa quá trình. Thanh Liên viện trưởng ngữ khí trầm trọng. Nói, nàng đã có vũ hóa dấu hiệu. Ngộ đạo đáng sợ địa phương chính là vũ hóa. Một khi xuất hiện loại này dấu hiệu, liền đặc biệt nguy hiểm. Có thể cứu về tới sao? Đát kỷ con mắt ướt át. Sẽ không người thật là tốt cứ như vậy không có đi. Vũ hóa sơ kỳ là có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tìm được 5 vạn năm trở lên linh dược, tỉ như móng tay lớn nhỏ long cốt, phượng trảo đều có thể giải quyết. Ta có, Đát kỷ lập tức theo tự mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Một cái móng vuốt, nói, ta có phượng trảo, không phải chân gà, là phượng hoàng móng vuốt. Thanh Liên viện trưởng nghiêm túc nói, là giá trị liên thành tiên linh thần thú. Loại này đồ vật rất hiếm có, rất khó tìm đến một đoạn. Một khi xuất hiện, đều sẽ bị đấu giá đi. Vậy làm sao bây giờ? Đường Sinh cũng có chút sốt ruột. Thanh Liên viện trưởng nói. Ta hiện tại lập tức đi chuyên húc hoàng đô. Nơi đó khẳng định có loại bảo vật này. Liền xem như táng ra bại sản. ta cũng cần mua đến một đoạn. Vậy ta cũng phải quay về một chuyến Thanh Khâu Quốc. Nhà ta hẳn là có loại này đồ vật. Đát Kỷ nói. Lúc này, Lý Hư mở miệng nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Chờ ngươi đi đến chuyên húc hoàng đô. Chờ ngươi trở lại Thanh Khâu. An Chi Ngư đã sớm không có. Thanh Liên viện trưởng nói. Cho nên phải dựa vào ngươi. Ngươi trước chỉ hoãn nàng tọa hóa. Chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Đường Sinh, ngươi chuẩn bị một cái. Nhóm chúng ta lập tức lên đường tiến về chuyên húc hoàng đô. Đát Kỷ công chúa, làm phiền ngươi cũng lập tức lên đường tiến về Thanh Khâu. Nhóm chúng ta chia làm hai đường đi. Nếu là Thanh Khâu có thể đem Chi Ngư cứu trở về. Về sau ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thanh Liên viện trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về phía Đát Kỷ chắp tay. Một mặt trịnh trọng, hắn không có dòng dõi. Đã sớm đem Đường Sinh cùng An Chi Ngư xem như là nhi nữ. Bỏ mặc như thế nào, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không thể xảy ra chuyện. Nghiêm trọng, Đát Kỷ nói, không còn kịp rồi. Lý Hư đột nhiên nói, coi như các ngươi có thể chạy trở về. Tới lui lui cũng phải mấy tháng. Cái này thời điểm mộ phần cỏ cũng cao 3 trượng. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ, cơ hồ nức nở nói. Chẳng lẽ liền không có hy vọng sao? Ai nói không có hy vọng? Lý Hư vừa nói, mọi người nhao nhao nhìn qua hắn. Long cốt, phượng trảo ta không có. Nhưng là ta có linh thú ngũ vĩ tranh xương cốt. Lại thêm ta xuất thủ. Hẳn là có đồng dạng hiệu quả. Ngũ vĩ tranh là trong truyền thuyết một loại kỳ thú. Hắn dáng như đỏ báo. 5 đuôi 1 góc. Hắn âm như kích thạch. Nhiều năm trước, Ngư Dương huyện Vạn Tùng Thư viện, Tam Thi Thư viện cùng Văn An Thư viện, Tam Đại Thư viện liên hợp tổ chức thiết kế thí luyện. Hắn lúc ấy nhìn thấy bố cáo nói là cần nhân thủ làm bí cảnh thủ hộ giả. Hắn liền đi. Kỳ thật, không có người biết rõ. Bí cảnh cuối cùng cửa ải không phải một đầu tứ phẩm báo săn, mà là trong truyền thuyết ngũ vĩ tranh. Cái này đồ vật không nói Tam Đại Thư viện, liền xem như toàn bộ Ngư Dương huyện tất cả người tu đạo cộng lại, cũng không là đối thủ. Mặc dù ngũ vĩ tranh là thụ thương trạng thái, nhưng là chiến lực y nguyên tới gần ngũ phẩm. Tất cả đều là thời kỳ được nhiều mạnh, mà toàn bộ Ngư Dương huyện, theo hắn biết, còn chưa có xuất hiện ngũ phẩm người tu đạo. Bởi vậy liền xuất thủ đem diệt đi. Đồng thời đem ngũ vĩ tranh mang đi. Cái đồ chơi này không ăn ngon. Ăn đến hắn tiêu chảy. Về sau đem hắn biến thành thịt khô phơi. Bây giờ còn có rất nhiều. Phơi tại một cái khác trong cung điện. Bất quá ngũ vĩ tranh xương cốt cùng tủy sống các loại trọng yếu đồ vật, hắn cũng hoàn hảo không tốt bảo lưu lấy. Ngũ vĩ tranh. Ngươi chỉ là trong thần thoại lớn lên giống báo ngũ vĩ tranh. Thanh Liên viện trưởng hít sâu một hơi. Cái này đồ vật quá hiếm có đi. Lý Hư lại có. Không hổ là ngươi. Không hổ là sống 200 năm cường giả trí cao. Mặc dù hắn nhìn chỉ có 15 tuổi. Nhưng là trên mặt của hắn cùng trên thân viết đầy cố sự. Cái này đồ vật đạt được khẳng định phế đi công phu rất lớn. Không nghĩ tới hắn bỏ được lấy ra cứu người. Đại ân đại đức, không biết rõ làm như thế nào hồi báo. Xin cứu cứu Chi Ngư. Thanh Liên viện trưởng quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía Lý Hư bái tạ. Hốc mắt đỏ bừng, lúc đầu coi là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới qua trong giây lát gió êm sóng lặng. Chờ ta đem nàng cứu trở về rồi nói sau. Lý Hư nói biến mất tại chỗ. Hắn muốn đem kia ngũ vĩ tranh xương cốt cùng cốt tủy mang tới thử một chút. Kỳ thật, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải vũ hóa loại này tình huống. Trước kia chỉ là nghe nói. Dù sao vũ hóa án lệ rất ít, không nghĩ tới đụng phải như nhau. Tại cứu An Chi Ngư đồng thời, nếu là thời gian cho phép, thuận tiện nghiên cứu một cái vũ hóa. PS, đổi mới xong xuôi, thiên cầu trực tuyến cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu, xem như cứu An Chi Ngư hài tử đáng thương này a, gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.